Vũ em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 87, thần tiên tỷ tỷ. Góc truyện audio.com. Chấm, Hướng Tiểu Vãn xông đến bên bài thi, nữ tử kia cười rất mập mờ. Ai? Ngươi cùng Huyền Mộc tại sao lại quen biết? Hắn cao hơn ngươi bao nhiêu? Bao lâu thì các ngươi nắm tay? Hắn là khối băng lạnh lùng nhỉ? Đúng rồi, hiện tại các ngươi đã xác định quan hệ chưa? Ai? Ở cổ đại niềm vui cuộc sống quá ít, thỉnh thoảng bát quái một chút, giúp cả người vui vẻ. Bài thi nữ tử nhìn Hướng Tiểu Vãn, đôi mày cong cong cười yếu ớt, đáy mắt nàng không thể nhận ra được sự cẩn thận thoáng qua. Hết thảy đều chẳng qua là cái nháy mắt, nhanh đến Hướng Tiểu Vãn cho là ảo giác. Bài thi nữ tử kia như cũ là vẻ mặt nhàn nhạt, thanh âm cũng là lạnh lùng. Phu nhân, nếu không có chuyện gì khác, Linh Nhi xin được cáo lui trước. Đối với Hướng Tiểu Vãn, nàng không dám khinh thường. Nàng cảm giác Hướng Tiểu Vãn kia nhìn như vô hại cười khúc khích, nhưng bên trong lại không thể khinh thường. Mà mới vừa rồi, ánh mắt Hướng Tiểu Vãn càng làm cho trái tim nàng đập thình thịch. Phảng phất như thể bị Hướng Tiểu Vãn nhìn thấu hết. Loại cảm giác này, chỉ có lúc nàng đang đối mặt với sư phụ của mình mới có. Cho nên, nàng không muốn cùng Hướng Tiểu Vãn ở một chỗ quá nhiều. Chỉ sợ lại bị nàng ta khám phá ra cái gì. Hướng Tiểu Vãn cảm thấy không thú vị. Nữ nhân này thế nào cũng giống như khối băng kia. Rõ ràng là lúc làm chuyện đó thấy mồm miệng vui mừng lắm mà. Nữ nhân này không giống. Nàng có chút hoài nghi. Các nàng là cùng một người sao? Diong suy nghĩ nhiều quá. Suy nghĩ nhiều quá, ngươi tên là Linh Nhi. Ánh mắt Hướng Tiểu Vãn lẳng lặng rơi vào bài thi nữ tử. Từ trên xuống dưới quan sát nàng ấy, càng sau khi thấy mặt, trong mắt Hướng Tiểu Vãn lục quang lại càng sâu. Bài thi nữ tử cảm thấy có chút cảm giác đứng không vững. Ánh mắt như vậy, quá kinh khủng, quyết tâm đè nén bất an trong lòng. Bài thi nữ tử nhàn nhạt trả lời, ta tên là Bạch Linh Nhi. Hắc hắc, Linh Nhi, ta càng xem càng cảm thấy ngươi rất giống một người thần bí. Hướng Tiểu Vãn ghé sát vào Bạch Linh Nhi, nháy mắt một cái, Bạch Y, thần sắc trong trẻo lạnh lùng, dung mạo không linh, thân thủ xuất trần, đơn giản chính là Kim Dung viết Tiểu Long Nữ tái bản. Bạch Linh Nhi nghe Hướng Tiểu Vãn nói như vậy, phía dưới Bạch Y hơi run lên một cái. Nàng cố gắng chấn định cùng Hướng Tiểu Vãn nhìn thẳng vào mắt. Mặc dù bộ dáng lạnh lùng, nhưng ánh mắt của nàng lại thay đổi. Giờ phút này nhìn Hướng Tiểu Vãn, đáy mắt nàng thoáng qua kinh ngạc, cẩn thận, cùng với lãnh đạm nhìn như có như không sát ý. Phu nhân, không biết ngài cảm thấy Linh Nhi giống ai? Ngoài mặt Bạch Linh Nhi cung kính lên tiếng, nhưng đáy lòng, nàng lại chuẩn bị xuất thủ. Chỉ cần Hướng Tiểu Vãn có một tia phát hiện, nàng lập tức xuất thủ, đem nàng ta bắt lại. Tuy nói mục đích nàng tới phủ tướng quân là lấy trộm kim tàm hộ thể thần y, nhưng có thể bắt nữ nhân của Độc Cô Diễm trở về. Nhất định sư phụ sẽ không truy cứu chuyện nàng không trộm được đồ. Thần tiên tỷ tỷ, trong lúc bài thi nữ tử khẩn trương vạn phần, chuẩn bị xuất thủ, Hướng Tiểu Vãn bật cười. Linh Nhi ngươi dáng dấp rất giống thần tiên tỷ tỷ, ngông nghênh, đơn giản như thần tiên tỷ tỷ. Bài thi nữ tử nghe được Hướng Tiểu Vãn nói như vậy, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng thật đúng là không muốn xuất thủ. Cười nhạt, phu nhân thật biết nói đùa, Linh Nhi so với phu nhân còn kém xa. Không xa, không xa, Linh Nhi không cần khiêm nhường. Hướng Tiểu Vãn cười rực rỡ, nhìn chằm chằm Bạch Linh mới nói. Linh Nhi, không bằng về sau ta gọi ngươi là Tiểu Long Nữ. Thấy thế nào? Hắc hắc, danh tự này rất oanh. Tiểu Long Nữ, nhân vật tiên tử nhẹ nhàng nhưng không tầm thường. Muốn họ có họ, muốn vóc người có vóc người. Quan trọng hơn là lạnh lùng. Cùng Linh Nhi thật sự là rất tuyệt. Thân hình Bạch Linh Nhi chấn động. Trong lòng đã không thể dùng kinh ngạc để hình dung, lúc này nội tâm của nàng, chỉ có thể dùng kinh hãi để hình dung. Nàng ta làm sao sẽ biết được tên của nàng? Nàng hàng năm sống ở trong cốc, chưa bao giờ nghi ngờ ngoại giới tiếp xúc, coi như là đồng môn trong đệ tử, cũng không có mấy người có thể biết được tên của nàng. Vị tướng quân phu nhân tương lai này, vì sao có thể gọi tên của nàng? Nàng ta lúc này tự nói với mình là muốn ám chỉ gì sao? Nàng ta chẳng lẽ không sợ mình động thủ đem nàng ta giết chết? Còn nữa, nàng ta không sợ mình ra tay. Chẳng lẽ võ công của nàng ta trên mình sao? Bạch Linh Nhi khiếp sợ khiến cho thật lâu sau nàng không cách nào bình tĩnh. Ở trước mắt nàng, Hướng Tiểu Vãn một chút cũng không thấy được nội lực. Nhưng việc này thật là có hai loại có thể. Một loại là Hướng Tiểu Vãn võ công cao hơn nàng quá nhiều, cho nên nàng không thấy được. Hai là Hướng Tiểu Vãn căn bản là không có nội lực. Đối với Bạch Linh Nhi lúc này, nàng lựa chọn tin tưởng điểm thứ nhất, võ công Hướng Tiểu Vãn cao hơn nàng rất nhiều, cho nên nàng không dám xuất thủ. Căn bản Hướng Tiểu Vãn không biết mình nói nhảm một phen, thiếu chút nữa đem mình đẩy vào sự nguy hiểm. Lúc này nàng nhìn Bạch Linh Nhi, thấy dáng vẻ khiếp sợ vạn phần của nàng ấy. Nàng lần nữa nở nụ cười. Cáp cáp cáp cáp, ta nói Linh Nhi đó, cho dù gọi ngươi tiểu long nữ ngươi cũng không cần hoảng sợ như vậy đâu. Ngươi không cảm thấy danh tự tiểu long nữ này rất uy phong sao? Rất có phong thái nữ hiệp phải không? Bạch Linh Nhi từ trong tiếng cười của Hướng Tiểu Vãn mà bình tĩnh lại. Cực lực che giấu hết thảy, lãnh đạm nói, phu nhân cứ tự nhiên gọi, Linh Nhi không sao cả, như vậy cũng có thể nói, nàng ấy quả nhiên là rất giống tiểu long nữ. Hướng Tiểu Vãn hết cả hứng thú, mệt mỏi nói, Linh Nhi, ngươi theo ta trở về Thanh Thủy cư đi. Bạch Linh Nhi nhíu mày, dạ, phu nhân. Một tia ánh sáng lạnh lẽo bị giấu ở trong ánh mắt. Hai người vừa rời đi không được mấy bước, liền đụng phải mặt Độc Cô Khuynh. Nhũ mẫu, Độc Cô Khuynh ngừng lại, hướng về phía Hướng Tiểu Vãn thăm hỏi một tiếng, ánh mắt lơ đãng liếc về hướng Bạch Linh Nhi, mỉm cười nói nhanh chóng, liền ẩn đi, khôi phục bình thường, thật là một đứa bé ngoan. Hướng Tiểu Vãn đối với Độc Cô Khuynh lễ phép thăm hỏi, rất là hưởng thụ. Ánh mắt rơi vào trên người Độc Cô Khuynh, phát hiện tiểu tử này mặc dù chỉ có 8 tuổi, nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác sâu không lường được. Xem ra gương mặt tuấn tú này mặc dù cùng Độc Cô Phi giống nhau như đúc, nhưng cũng là khác biệt, tuyệt đối sẽ không làm cho người ta nhận lầm hai người bọn hắn. Nhưng loại cảm giác sâu không lường được này, lại làm cho Hướng Tiểu Vãn cảm thấy vô cùng có ý tứ. Nàng quyết định nhân cơ hội này, hảo hảo mà làm cho mối quan hệ với Độc Cô Khuynh gần hơn, làm thay đổi thói xấu của cậu ta. Ai nha Tiểu Khuynh, nhũ mẫu rất nhớ con. Hướng Tiểu Vãn giương cánh tay, vô cùng nhiệt tình hướng về phía Độc Cô Khuynh tới quăng một cái ôm mãnh liệt. Độc Cô Khuynh nghiêng thân thể sang một bên, tránh ra Hướng Tiểu Vãn, mặt mày hớn hở nói, nhũ mẫu, nút áo người rơi ra kìa. Hướng Tiểu Vãn lập tức thu hồi hai tay, cúi đầu vừa nhìn, bốn viên nút áo gài xít sao, nào có rơi. Độc Cô Khuynh đáng chết, mới vừa rồi còn âm thầm khen cậu ta, nhưng chỉ sau mấy giây ngắn ngủn, lại liền lộ ra nguyên hình, dám nói xạo, giận, khẽ cắn răng. Hướng Tiểu Vãn làm ra vẻ hiểu biết nói, Tiểu Khuynh à, nói láo là một loại độc dược, thời gian càng lâu, sẽ làm cho hài cốt người không còn. Nói lời độc như vậy, hiệu quả nhất định rất tốt. Cách chương.